Hả thân ta đang tuổi cơ bản thân non ở đường ta có biết ta là đường ta là tôi nặng tal biết mà tao cha non bạc đàn qua cà bi hoa nặng bra trong ta ghi lan chích trong ta họ là ở bi đại ta ở mìm mà ở bờ hà gầm ở ta mìm bờ hà gầm non ở là ở ta mầm bờ hà bờ non nơi ở bên bà rơi nơi non ở cao tôi đang ghi cô bần thần bà ở nào chọn quan biên ta là nào chọn non ở nào ta tôi nhớ gần nào ta non ở chiếc răng quả ghi lần chiếc răng là họ là về ở băng ra mở mềm mà ở bờ gầm bờ mở mềm bờ gầm mỹ ở là ở mở mầm bờ bờ ở thôn nơi ở bên ba thôn này lâm ghét mua mềm như băng dọa đây bị rơi này ô lại hàng lâm nhỏ tay ra lại hàng này ô vì đủ lâm dọa băng vì là hộ là với ô vì đã bận thân là hộ chẳng đủ con ta đừng vui vô bận thân là hộ đường ba hộ vui ra đường ba nôn lút ở bộ máy rung ta là ô ta nào cả năng bạc và băng ghi hoa ya phọc nôn lọc ya bình nhớ băng tình ya bự nôn chữ trăm vương ta bị đông tộc tàu là cổ bà mai nhớ bị mai tòa ta sẵn ô bộ máy được sẵn nôn văn bia ta bị ya trăm vương ta ô hô la ô đỡ mìm bờ gầm ba ô hô la ô đỡ mầm ở đợ thợ mân gan bèm mi rôn nơi ở mỡ bèm rồi nơi non ở đằng thợ đun đi băng nghi nặng là lại đằng giặc kỳ đằng nghi đó non nói đi chắc rồi đi ý nguy là ở đợ thạch gan đi cho nguy bầm ra đợ thạch gan đi đâm nguy hoa non tòa nguy cơm lâm băng chân nguy màu là ở bờ dân đâm ngã vào bờ dân.